Chương 127, gầm thét ép chúng tu. Tiêu Vân không nghĩ tới, trước mặt lao đầu vậy mà như thế xảo trá, không chỉ có không đem linh thạch trả lại, ngược lại chống chế Tiêu Vân không có giao nạp qua nhập tháp phí tổn. Giờ phút này, theo Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ lạnh dần, chung quanh lập tức tản ra nồng đậm xa tờ khi, tại cái này nồng đậm dưới sát khí, đằng sau xếp hàng võ giả chẳng những không có truy gấp rút, ngược lại đại bộ phận võ giả, ôm bảng sắt có hào hứng nhìn xa y ra tranh chấp. Giờ phút này, cảm thụ được Tiêu Vân tản mát ra xa tờ khi, gầy lao đầu âm cười vài tiếng, sau đó mở miệng nói ra, không giao nạp linh thạch vậy liền cút ngay cho ta xa một chút. Lao đầu gầm thét lọt vào tai, khiến cho Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ càng thêm băng lãnh. Linh thạch cho ta lấy ra. Tiêu Vân mắt lộ sắc cơ, mở miệng lạnh lùng nói. Ha ha, có phải hay không lão già ta đã có tuổi, lỗ thai lại có điểm không dùng được. Ngươi qua nở ta muốn linh thạch ngươi tại sao không đi quản thành Chu gia cắt minh đại nhân đi đòi hỏi đâu, ta cho ngươi biết, muốn đi vào điểm tướng tháp, liền cho ta thống thống khoái khoái xuất ra 30 khối linh thạch, nếu là ở dạng này hung hăng càng quái, đừng trách La O Tư đưa ngươi phiến ra ngoài trăm thước. Lao đầu hất lên ống tay áo, thân thể hơi đo đứng thẳng, mở miệng cả giận nói. Mắt lạnh nhìn cự không trả về linh thạch lao đầu, Tiêu Vân cười lạnh cả giận hừ một tiếng, lúc này giơ lên tay phải, ngón trỏ cách không hướng về lao giả một điểm. Tiêu Vân điểm chỉ, lập tức để hậu phương võ giả trong mắt, dần hiện ra một vòng kinh hãi, khi thấy tiếp xuống một màn về sau, phàm là chú ý tranh chấp võ giả, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp nghiêng người đứng thẳng lão đầu, phần eo phía dưới cấp tốc bị tầng băng bao trùm, cũng chính là trong nháy mắt, tầng băng độ dày liền đạt đến nửa mét. Hắn vờ ơ y ma ra tay với công bách khâu. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này công bách khâu là thành chủ trước mặt hồng nhân hắn đến cùng lớn mấy cái đầu ta nhớ được, điểm tướng tháp đổi qua mấy cái thu phí quan, nhưng là chỉ có công bách khâu đương chức lâu dài. Không vì cái gì khác, chính là cái này lão đầu một ngày thu lấy linh thạch số lượng, trọn vẹn là trước mấy người nhiều gấp ba. Nếu ta là thành chủ, ta vậy hội đắc ý người này. Do ra nở dê tại thiếu niên kia đắc tội công bách khâu, chỉ sợ phải thừa nhận thai họa ngập đầu đi. Đây cũng là hắn gieo gió gặt bão, hắn chẳng qua là nhị tinh cổ linh sư, cũng không thể tản mát ra linh lực màn sáng hộ thuẫn. Giờ phút này đóng băng công bách khâu nửa người dưới, chờ đợi công bách khâu tựa nở dê tầng băng chấn vỡ, tất nhiên lập tức giết hắn. Không thú vị a không thú vị. Nếu là tựa nờ dê thiếu niên đổi lại lúc trước cái kia tráng hán liền tốt. Tối thiểu nhất đánh nhau không hội buồn kẻ vô vị, bây giờ tốt chứ, chỉ cần công bách khâu chấn vỡ tầng băng, liền có thể dễ như trở bàn tay giết thiếu niên. Chỉ vì muốn về chỉ là 20 khối hạ phẩm linh thạch, liền không tiếc đắc tội công bách khâu, thiếu niên này thật là khở thấu khang. Các loại không coi trọng Tiêu Vân lời nói truyền ra, khiến cho điểm tướng tháp môn trước trong nháy mắt lửa rối loạn nhau nhau náo loạn lên. Nhưng là, cái này chút xem náo nhiệt võ giả ngôn ngữ hoan, lại có rất ít người phát hiện, tam tinh cổ linh sư công bách khâu, nhìn về phía nửa người dưới tầng băng con người, trong đó dần dần nổi lên kinh hãi. Với lại hắn mặt sắc, vậy càng thêm khó coi. Ngươi dám ra tay với ta lại có ta nửa người dưới tầng băng, vì sao không cách nào chấn vỡ công bách khâu mặt sắc tím xanh. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng dùng linh lực đi chấn kích bên ngoài cơ thể tầng băng. Nhưng là coi như hắn toàn lực đánh ra, vẫn là không cách nào chấn vỡ nửa người dưới tầng băng. Nghe công bách khâu hoảng sợ tra hỏi, Tiêu Vân không có trả lời chắc chắn, cặp kia mang theo sát cơ con ngươi nhìn thẳng công bách khâu, trên mặt tờ hờ nở xả cờ vẫn như cũ âm lạnh không thay đổi. Tiêu Vân không nói tiếng nào, nhưng là hậu phương những cái kia võ giả, triệt để lừa rối loạn. Chấn vỡ không được hàn băng làm sao có thể chứ, công bách khâu đang dở trò quỷ gì, chẳng qua là nửa mét dày tầng băng. Cho dù là cổ linh nhân, đều có thể dễ như trở bàn tay chấn vỡ tầng băng. Ta đã biết, công bách khâu nhất định là đang đùa bỡn cái kia thiếu niên vô tri. Theo ta thấy à, công bách khâu là muốn đem hắn nâng lên trời, sau đó đón đầu một đồng, đem hắn trực tiếp đánh xuống địa ngục. Những võ giả này không tin một cái tam tinh cổ linh sư, sẽ bị một cái hai sao cổ linh sư công pháp vây khốn. Tại Bo Nờ Ho xem ra, công bách khâu tất nhiên là giả vờ. Cố ý để Tiêu Vân nếm đến một chút ngon ngọt. Nhưng là quá khứ 3-4 phút, công bách khâu vẫn luôn đang giãy giụa, lại vẫn là không có tựa nở dê nửa người dưới tầng băng chấn vỡ. Lao đầu, nhanh lên đem tầng băng chấn vỡ đi, chúng ta vội vã tiến điểm tướng tháp phá đúng vậy à, ngươi đã đem hắn nâng lên trời, còn không cho hắn một bổng tử, tựa nở dê cái này thiếu niên vô tri đánh xuống địa ngục tốc chiến tốc thắng, ta đã chuẩn bị kỹ càng 30 khối linh thạch. Nhanh lên đem hắn phiến ra ngoài trăm thước, chúng ta tốt tiến vào điểm tướng tháp. Theo thời gian trôi qua, những võ giả này đã mất kiên trì, nhao nhao dắt cổ hô lớn nói. Câm miệng cho ta. Một tiếng gầm thét, mang theo Tiêu Vân vương giả uy áp, lập tức chuyển khắp phương viên 100 mét phạm vi. Có vương giả uy áp lời nói, không phải võ kỹ cũng không phải công pháp. Nhưng là mang đến lực trùng kích, lại không thua gì huyền giai võ kỹ cùng công pháp mang đến rung động. Lúc trước tại Hàn Sơn trong bộ lạc, Tiêu Vân mang theo uy áp lời nói, đều có thể tựa nở dê thất tinh cổ linh sư Sơn Căn giận dữ mắng mỏ chấn vỡ, huống chi nơi đây đa số tu vi không như Sơn Căn võ giả. Giờ khắc này, phàm là tu vi ở vào thất tinh cổ linh sư phía dưới võ giả, nghe được Tiêu Vân lời nói về sau, mặt sắc đều là lộ ra khác biệt trình độ tái nhợt. Rõ ràng là Tiêu Vân lời nói, thương tới đến bo nở họ tâm thần. Đây chỉ là đối với thất tinh trở xuống, nhị tinh trở lên cổ linh sư mà nói. Cái kia chút nhị tinh phía dưới cổ linh sư, tại Tiêu Vân gầm thét dưới, toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn đã nhận lấy trọng thương. Đáng chết, hắn lại là có vương giả tư cờ hờ ân tờ võ giả, có thể vận dụng vương giả uy áp đả thương người. Đám người bên trong, một cái ngũ tinh cổ linh sư kinh hại âm thầm thì thảo. Tuổi con nhỏ, vợ y ma có vương giả tư cờ hờ ân tờ hắn đến cùng là ai lại đến từ nơi nào tại đám người hậu phương. Một cái có lục tinh tu vi nam tử, con ngươi hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vân. Không phải chứa, công bách khâu không phải tại nâng hắn, mà là thật bị tầng băng đông cứng. Hắn chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại có thể đông cứng tu vi cao hơn hắn nhất tinh võ giả. Tới gần Tiêu Vân không đủ 10 me tờ một cái thất tinh cổ linh sư, mặt sắc hơi có vẻ tái nhợt, con ngươi nhìn chằm chằm công bách khâu nửa người dưới hàn băng, trong lòng hoảng sợ không thôi. Các vị võ giả trong lòng ám luôn tự nói, không người nào dám mở miệng giao đàm. Bởi vì Bo Nờ Ho đã chứng kiến Tiêu Vân thực lực, cái kia phần thực lực Bo Nờ Ho không dám trêu chọc. Nhìn xem yên tĩnh đám người, Tiêu Vân mắt lạnh lẽo di động, nhìn xem mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy công bách khâu, lạnh lùng mở miệng hỏi, trả hay không trả ngươi là ai nói cho ngươi, ta thế nhưng là thành chủ đại nhân trước người hồng nhân, thức thời vì ta phá vỡ tầng băng, nếu không ta đi nhờ hội khởi bẩm thành chủ, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Công bách khâu trong mắt đều là lửa giận, chỉ vào Tiêu Vân cả giận nói. Tiêu Vân không những không giận mà còn cười, nhưng là mặc cho ai trông thấy, đều sẽ cảm giác đến Tiêu Vân nụ cười trên mặt mang theo tàn nhẫn. Người đây là đùa lửa. Tiêu Vân tay phải nâng lên, đối nộ khí trùng thiên công bách khâu lần nữa một chỉ. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.